Chương 240 bùn mã, là ai ba? Trên cầu, Sơ Vật đứng tại chỗ, nhìn xem cả có gã họa hỉ dịu bóng lưng rời đi. Hắn khỏe miệng, mang theo nụ cười thản nhiên. Cả có gã họa hỉ dịu, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng á. Sơ Vật dâm thầm một tiếng. Đối với cả có gã họa hỉ dịu, hắn không có chút nào lạ lẫm. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, hắn liền quen biết hắn còn có tổ kỳ họa sổ gồ. Chỉ bất quá, bọn hắn một cái nhân sinh mà làm vương. Một cái nhưng là Sở Vật nụ cười trên mặt mạnh hơn. Sinh nhi làm vương hắn tự nói, Tô Kỳ Họa Sô Gô, ngươi chú định chỉ là một quân cờ. Ta Sở Vật mới thật sự là vương em mở thanh sau khi rơi xuống, hắn quay người hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Xa xa xa xa xa xa Sở Vật sau khi rời đi, cầu bên cạnh bờ bên kia trong rừng cây vang lên từng trận tiếng bước chân. Một vị mặc cùng cụ rồ họ tương tự thân ảnh, chậm rãi đi qua. Hắn tốc độ chạy nhìn qua rất chậm, trên thực tế lại vô cùng cấp tốc. Trong nháy mắt, liền biến mất ở trong rừng cây. Ha ha, thân ảnh tiêu tan thơ ý điếm, từng đạo nụ cười rễu cợt âm thanh truyền ra. Hệ thống, A Áo Dạ tại phụ cận nản ngữ khí có chút kinh dị. Hắn đã nghiêm túc đem chung quanh quan sát một lần, cũng không có thấy được nàng thân ảnh. Đánh dấu hệ thống không nói gì. Sau một khắc, nản trong đầu xuất hiện một thân ảnh. Dấu kín như vậy nản có chút im lặng. A Áo Dạ chỗ ẩn thân, hoàn toàn đón đỡ hết thể ánh mắt. Nàng ở nơi đó nhẹ đi lại, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của nàng. Nói như vậy, em giả cỡ rất ít đem mình ẩn nút như vậy bí mật. A Áo Dạ có thể nói là hao tổn tâm huyết. Đáng tiếc là, nàng không biết nàng kèm theo ngoại quải. Mặc kệ tránh lợi hại hơn nữa, cũng chạy không thoát hắn hệ thống con mắt. Đạp nàng đống nhiên trên mặt đất dẫm mạnh. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn giống như mũi tên rời cùng, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh. Bên cạnh Sủ Cỏ Mì cùng Sầu Cả Đạ cũng không có phản ứng tới. Dù Cỏ Mì tỉ tỉ, ca ca hắn đi làm gì nha? Ngồi ở trên xe gắn máy Sầu Cả Đói ạ, chớp chớp mắt to, hiếu kỳ nói. Hắn Sủ Cỏ Mì nghĩ nghĩ, tiếp đó nhãn tình sáng lên, ca ca của ngươi, đi tìm A Áo Dạ muội muội. A Áo Dạ muội muội nghe được Sủ Cỏ Mì lời nói, Sỏi ổ cả đoạ liền chuẩn bị hướng về nạn rời đi phương hướng đuổi theo. Thời khắc mấu chốt, dù cỏ mì vội vàng ngăn lại nàng. Nói đùa cái gì, nàng nếu là đi lời nói, chỉ làm cho nạn thêm phiền phức. Ô sỏi ổ cả đoạ phát ra một đạo thanh âm bị khuất, tiếp đó nàng lại mong đợi nhìn xem sủ cỏ mì. Dù cỏ mì tỉ tỉ, ngươi nói ạ áo giả muội tới sao? Sẽ sủ cỏ mì không chút do dự, ạ áo giả muội muội nhất định sẽ trở về, nàng như vậy ưa thích nạn. Cho nên, nàng nhất định sẽ cùng nạn trở về. An ủi Sầu Cả Đói A lúc, nét mặt của nàng có chút phức tạp. Dù cỏ mỉ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày cùng em giả cờ trở thành bạn. Vận mệnh chính là như vậy. Càng là không nghĩ tới, nó càng là phát sinh ở trên người mình. Đạp nạn giữ vững thân thể, đống nhiên dừng lại tại chỗ. Kiên cố mặt đất xi măng, trong nháy mắt sụp đổ. Nạn giấu chân không xuống đất trên mặt, mảng lớn vết rách hướng về bốn phía lan tràn. Ngươi làm sao ngươi biết ta ở đây? À Áo Dạ sợ hết hồn. Nàng liên tiếp lui về phía sau, ngữ khí có chút thất kinh. Nàng lúc này biểu hiện, hoàn toàn không nhìn thấy thân là em giả cờ bình tĩnh phong dong. Nói xong, A Áo Dạ phảng phất cảm giác mình ngữ khí có chút vấn đề. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ thu liễm. Nặng, ngươi đi làm cái gì? A Áo Dạ ngữ khí lạnh như băng nói. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt lại hơi hơi tránh đi nạn con mắt. Liên cùng hắn đối mặt một giây dũng khí, cũng không có. Ta tới đón nữ nhi của ta, hồi chiều cửu muốn ngũ đường. Nàn hơi hơi quay người, nói khẽ. À Áo Dạ, nghe được câu trả lời của hắn, à Áo Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt trong nháy mắt sụp đổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng qua vẻ lúng túng ửng đỏ. Nàng và nàn niên kỷ chênh lệch cũng không phải rất lớn. Suy nghĩ một chút trước đó gọi hắn ổ tổ sạn thời điểm. À Áo Dạ đều hận không thể chui vào trong kẽ đất mặt. Đó thật là quá xấu hổ y người. Nặn, ngươi chết cái ý niệm này. À Áo Dạ cưỡng ép lạnh nhạt, thản nhiên nói, ta bây giờ là em giả cờ, không phải mất trí nhớ. À Áo Dạ, ngươi không phải ta ổ tổ sản, mà là ta đối thủ, địch nhân của ta, cho nên cái gì? Nặn hơi hơi hướng về phía trước hai bước. Hắn tiếp cận, à Áo Dạ bản năng lui lại, lui về sau nữa. Cho nên ngươi đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. À Áo Dạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, uy hiếp nói. Phải không? Nạn nở nụ cười. hắn giơ chân lên, lần nữa hướng đi ả áo dạ. Ả áo dạ nhìn thấy cử động của hắn, vội vàng đưa hai tay ra. Răng rác hết thể chung quanh, trong nháy mắt biến ngưng trệ xuống. Liên ánh sáng, đều biến thành vật thật như thế, có thể chạm tay. Thời gian ngừng lại chi lực phóng thích. Ả áo dạ còn chưa kịp cao hứng, một thanh âm vang lên. Ả áo dạ, ta nói qua bao nhiêu lần. Nắn lắc đầu, thở dài nói, thời gian ngừng lại chi lực, đối với ta vô hiệu. Vì cái gì, ngươi lúc nào cũng không nhớ được đâu. Ả áo dạ, nắn lời nói, để cho nàng đột nhiên nghĩ tới hắn không nhìn thời gian ngừng lại năng lực. Nàng đưa tay tại trên tóc dài bên hất lên. Phóng thích ra thời gian ngừng lại chi lực, lần nữa biến mất, chung quanh khôi phục bình thường. Thời gian ngừng lại chi lực vô hiệu, nàng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc sử dụng ngừng chi lực, nhưng là phi thường tiêu hao năng lượng. Nặng, ngươi đến cùng muốn thế nào ả áo ra muốn lui lại. Nàng phát hiện, đã lui không thể lui. Sau lưng vách tường, cản trở lui về phía sau đường. Trước mặt ả áo ra, đối mặt nạn giống như là khiếp khiếp thiếu nữ như thế bất lực. Mang ngươi về nhà. Nặng nhìn chầm chầm con mắt của nàng nói. Về nhà ả áo ra nghe được lời nói của hắn, sửng sốt. Trong đầu, không tự giác hiện ra trước mấy thời gian sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti. Rất bình tĩnh, rất ấm áp, cu nở dê rất vui vẻ. Trở về đi. Nặn vô vô đầu nhỏ của nàng, nói khẽ. N giống ả áo dạ đang chuẩn bị trả lời, từng trận tiếng giống vang lên. Nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nặn, chúng ta là địch nhân ả áo dạ lạnh lùng nói. Ta là tuyệt đối sẽ không trở về nói xong, nàng nhanh chóng quay người rời đi. Nàng muốn đuổi theo, thân ảnh của nàng rất nhanh tiêu thất. Nàng nắm quyền một cái. Mẹ nó, ai hỏng lão tử chuyện tốt.